Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, Giang Lưu lại đi về phía Tây. Nhìn qua Như Lai cùng Ngọc Đế chuyển thế linh đồng về sau. Trịnh Kiện không ở thêm. Rất nhanh liền rời đi Kiều Gia Trang. Đối với Kiều Linh Nhi, Trịnh Kiện mới vừa rồi là thật sự có qua một kiếm chém ý nghĩ. Nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không thực hiện. Giết Kiều Linh Nhi, không hề đại biểu Như Lai liền chết. Ngược lại, Như Lai sẽ lần nữa chuyển thế đầu thai. Một thế này Như Lai, Trịnh Kiện dựa vào cảm giác tiên tri. Biết rõ hắn chính là Kiều Linh Nhi. Có thể cái này ra hỏa lại chuyển thế lời nói. Trịnh Kiện không hề cho rằng chính mình còn có thể tìm tới. Sở dĩ, giết Kiều Linh Nhi là không thể làm. Mấu chốt vẫn là ở xá lợi tử bên trên. 17 khỏa xá lợi tử mới là tiêu diệt vô thiên mấu chốt. Cũng là chính mình thành tựu thiên tôn đạo quả mấu chốt. Bây giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hầu Tử đều đã thành tựu thiên tôn đạo quả. Hiện nay trên tay hắn có mà lại chỉ có một viên Nhiên Đăng xá lợi tử. Rời hai vị đại thần thông giả chuyển thế Kiều Gia Trang. Trịnh Kiện liền đi đến Song Tháp Quận. Đôi này Tháp Quận, nổi danh nhất chính là trong thành tòa kia chùa cổ. Trong đó có hai tòa bảo tháp, niên đại xa xưa. Cho nên gọi tên Song Tháp Quận. Đi tới Song Tháp bên ngoài chùa, Trịnh Kiện có thể nhìn thấy bên trong hơi có vẻ hoang vu cảnh tượng. Khô héo lá rụng chất đống mấy tầng, thỉnh thoảng có con quạ bay vút lên, biểu hiện ra tòa này chùa cổ đã hoang phế rất lâu. Đi vào trong chùa, dạo qua một vòng, không có bất kỳ cái gì tăng nhân. Võ tông diệt Phật vẫn là rất triệt để. Ngắn ngủi mấy năm, cái này chùa miếu liền trở thành bộ này quỷ bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Cái này nếu là tiếp qua mấy năm, biến thành Lan Nhược Tự như thế hắn đều không kỳ quái. Theo trong thành người nói, đôi này tháp chùa những năm trước đây còn hương hỏa cường thịnh. Nhưng mà, từ khi mấy năm trước Đường Hoàng hạ lệnh diệt Phật bắt đầu, trong chùa tăng nhân đều bị vội vã hoàn tục. Nếu không phải già trụ trì liều mạng ngăn cản, liền tòa này chùa cổ nói không chắc đều sao được. Cái này xá lợi tử giấu ở từ đâu tới? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đứng tại hai tòa bảo tháp phía trước, hơi lúng túng một chút nói. Liền tại vừa rồi, Trịnh Kiện đã tìm khắp cả hai tòa tháp, lại không chút nào phát hiện xá lợi tử vết tích. Suy nghĩ một chút cũng là, nếu như xá lợi tử dễ tìm như vậy lời nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đứng tại tháp bên dưới, Trịnh Kiện ngửa đầu nhìn lên, nhìn rất lâu, một mực từ xế chiều nhìn thấy trong đêm, lại từ trong đêm nhìn thấy sáng sớm hôm sau, lúc này mới phát hiện mánh khóe. Cái này hai tòa bảo tháp xây rất có ý tứ, lúc mới nhìn giống như là dựa vào mặt đất song song mà đứng. Nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện nhưng thật ra là một trước một sau. Ngoài ra, mặc dù cái này hai tòa tháp cao lớn nhỏ, cao thấp giống nhau, nhưng trên thân tháp điêu khắc hoa văn cùng kiểu dáng cũng nhưng khác biệt. Nhìn qua chẳng những không có đối xứng mỹ cảm, ngược lại có loại lộn xộn cảm giác. Trịnh Kiện trong lòng trầm tư nói, Phật môn thích tạo tháp, nếu như là song tháp, phần lớn đều là giống nhau như đúc, hiện ra đối xứng đẹp, hoặc là một lớn một nhỏ, hồ ứng lẫn nhau, chấm ngoặc kép. Hắn nhớ mang máng kiếp trước từng gặp hộ quốc hưng giáo chùa. Trong đó có bảo tháp, ở giữa là huyền trang pháp sư xá lợi tháp, hai bên thì là hai tên đệ tử tiểu tháp. Trong đó, hai tòa tiểu tháp chính là đối xứng, hoàn toàn giống nhau. Trước mắt song tháp mặc dù lớn nhỏ giống nhau, nhưng hoa văn cùng cửa sổ khác biệt. Nhìn qua tựa như có người đem hoàn toàn không liên quan hai tòa tháp cứng rắn chuyển tới cùng một chỗ. Trịnh Kiện tinh tế nhìn chăm chú lên, nhìn đến lâu dài, trong mắt Tiêu Cự phát sinh biến hóa, những cái kia lộn xộn hoa văn dần dần liền đến cùng một chỗ, tạo thành từng đóa hoa sen cánh hoa. Ta hiểu được, Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp vây quanh hai tòa tháp lại chuyển vài vòng, cuối cùng dừng ở một cái nào đó vị trí bên trên. Tại cái góc độ này nhìn, hai tòa tháp liền tại trên một đường thẳng. Lúc này, bầu trời mặt trời chậm rãi di động tới. Vừa vặn cùng hai tháp nối liền thành một đường. Nhìn thẳng vào bên trong. Phía trước tháp cùng phía sau tháp hoa văn liền đến cùng một chỗ. Phối hợp với mặt trời. Nhưng vừa vặn tạo thành một cái to lớn Phật tượng. Mà mặt trời đúng lúc là Phật tượng đỉnh đầu công đức kim luân. Thì ra là thế. Hắc hắc. Khó trách đôi này tháp tại cái này lâu như vậy. Lại không người tìm tới Xá Lợi Tử. Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Toàn thân pháp lực bành trướng mãnh liệt. Nhưng là lớn lên một cái cự nhân. Pháp thiên tượng địa. Hắn đột nhiên hai tay đưa ra. Đem bên trái bảo tháp vòng lấy. Đột nhiên dùng sức. Lại trực tiếp đem bảo tháp rút. Thử hỏi quán rượu nơi nào có. Mục đồng nhổ lên liễu rủ. Trịnh Kiện đem nó giơ lên. Chồng chất ở tại bên phải bảo tháp bên trên. Hai tòa bảo tháp lại hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ. Sau đó, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Song tháp chùa trên không phong vân biến sắc. Phương Tây chân trời nháy mắt nở rộ vô tận quang mang. Chồng lên nhau song tháp tổ hợp thành vì một cái khổng lồ Phật tượng. Phật tượng xung quanh kim quang đại thịnh. Nhìn thấy cái này cảnh tượng. Dù cho Trịnh Kiện cũng không khỏi đến tán thưởng không thôi. Đem Xá Lợi Tử núp ở trong đó. Quả thực thiên y vô phùng. Trịnh Kiện lần nữa lên cao đến đỉnh tháp. Liền nhìn thấy một viên óng ánh sáng long lanh Xá Lợi Tử đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Viên thứ hai tới tay. Trịnh Kiện đem Xá Lợi Tử cầm trong tay. Cảm nhận được trong đó nồng đậm pháp lực. Hơi có chút hưng phấn. Kế tiếp, Trịnh Kiện hiện tại tựa như cái tầm bảo thợ săn. Tại tam giới bên trong khắp nơi tìm kiếm cổ Phật Xá Lợi. Hoa tỉ muội mở, gãy một đóa, lại nhìn một cái khác đóa. Lại nói Giang Lưu rời khỏi phía Tây Trường An vô cớ người về sau. Một đường cô độc hướng Tây mà đi. Phảng phất lại đi Tây Du con đường. Chỉ là lần này, Giang Lưu bên cạnh không có đệ tử bảo vệ. Nhưng mà, dọc theo con đường này, chứng kiến hết thảy để Giang Lưu rất khiếp sợ. Cả kinh để hắn gần như hoài nghi mình đang nằm mơ. Ra Trường An, một đường hướng Tây, chỗ qua rừng thiêng nước độc ở giữa. Một đường vậy mà không có yêu quái đến bắt hắn. Cũng không phải là Giang Lưu không có đụng phải yêu quái. Mặc dù 300 năm trước Phật môn giống như lược đồng dạng trải một lần Tây Du con đường. Nhưng 300 năm trôi qua. Cũng có hoàn toàn mới yêu quái một lần nữa chiếm cứ những địa phương này. Nhưng những này yêu quái nhưng từng cái lại không giống hắn kiếp trước gặp phải như vậy. Từng bước khó xử, ngược lại, tại Giang Lưu trong mắt, tận mắt thấy trợ giúp nhân tộc xuống đất làm việc kiếm lấy một điểm bạc yêu quái. Nhìn thấy dài đến dọa người, nhưng tâm địa thiện lương, thậm chí cả bồi tiếp nhân tộc tiểu nhi chơi đùa yêu quái. Giang Lưu rất khiếp sợ. Hắn mặc dù không nhớ rõ chuyện của kiếp trước, nhưng hắn nhưng bản năng cảm thấy loại tình huống này rất kỳ quái. Nhưng kỳ quái về kỳ quái, Giang Lưu nhưng cảm giác cái này mới hẳn là đúng. Ra đại đường cương vực về sau, gặp phải liền lại càng kỳ quái. Bảo tượng quốc, Giang Lưu đi ở trong thành, gần như khắp nơi đều có thể nhìn thấy yêu quái. Những này yêu quái hỗn tạp tại thành trì bên trong, làm cái gì đều có. Có ba thước năm người lùn bán bánh hấp, có giúp người tộc nhà trọ làm hầu bàn, thậm chí còn có giúp quan phủ viết bảng cáo thị. Bên cạnh khắp nơi đều là yêu quái cùng nhân tộc hỗn tạp tình cảnh. Làm hắn không nên tin, nhưng lại không gì sánh được vui vẻ. Lại chạy hướng Tây, đến Gà Ác Quốc, lại phát hiện nơi này vẫn như cũ là tương tự tình cảnh. Phảng phất toàn bộ thế gian. Nhân tộc cùng yêu tộc chân chính bắt đầu dung hợp sinh sống đồng dạng. Thậm chí Giang Lưu còn tại ngoài thành đụng phải một cái đầu hổ thân người yêu quái tại ấp úng ấp. Úng trồng trọt, đi lần này, chính là 2 năm. 2 năm sau, Giang Lưu đi tới một cái kỳ dị địa phương. Bị một con sông ngăn cản đường đi. Trên con sông này, có một cái lão phụ tại chống đỡ thuyền nhỏ đưa đò. Giang Lưu thấy được, vội vàng kêu lên. Nhà đò, lão phụ nhìn thấy Giang Lưu, trong mắt lập tức lộ ra tiểu ý. Tới rồi, Giang Lưu nhìn xem lão phụ chống thuyền tới. Ngạc nhiên nói, bà, như thế nào là nữ nhân ra đưa đò chống thuyền đâu? Lão phụ cười nói, bởi vì nơi này là Tây Lương nữ nhi quốc, trong nước lớn nhỏ đều là nữ tử. Chưa từng, a không, trong truyền thuyết, 300 năm trước từng có nam tử tới qua. Ngươi là từ đó về sau 300 năm qua cái thứ nhất đến. Chấm ngoặc kép, Giang Lưu luôn cảm thấy nơi này có loại cảm giác quen thuộc. Leo lên thuyền, lão phụ cười bắt đầu chèo thuyền. Hắn trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bên cạnh mặt nước. Nhìn xem trong nước cái bóng. Trong lúc nhất thời phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Rõ ràng rất quen thuộc. Phảng phất chính mình tới qua nơi này. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Qua sông, Giang Lưu tạm biệt lão phụ. Tiếp tục hướng phía trước. Xa xa nhìn thấy phía trước có một tòa thành lớn. Ngoài thành thì có một cái dịch trạm. Nghênh Dương quán dịch. Nhìn xem bốn chữ này. Giang Lưu càng xem càng là nhìn quen mắt. Không khỏi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, ta trong mộng tới qua nơi này. Mà lúc này, theo dịch quán bên trong đi ra một cái nữ quan. Nhìn xem Giang Lưu, sửng sốt một chút. Nam nhân, ngươi từ nơi nào đến? Muốn tới nơi nào đi? Giang Lưu đáp, ta theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Đến, ta cũng không biết đến địa phương nào đi. Đi đi, liền đến cái này. Chấm ngoặc kép, nữ quan từ trên xuống dưới đem Giang Lưu đánh giá một lần. Bỗng nhiên cảm giác người này khá quen. Chợt, nàng nghĩ tới, cái này, không phải liền là trong cung treo mấy trăm năm bộ kia họa bên trong người sao? Chỉ là không có mặc Phật y, để tóc dài, không giống như là người xuất gia. Trái ngược với cái người đọc sách, nhưng nhìn khuôn mặt, nhưng gần như cùng bộ kia người trong bức họa giống nhau như đúc. Nữ quan trong lòng lửa nóng, vội vàng nói, công tử mời trước đến dịch quán nghỉ ngơi. Bản quan lập tức vào thành bẩm báo vua ta. Chấm ngoặc kép, nói đi, cái này Nghênh Dương quán dịch nữ quan vội vàng hấp tấp xông vào trong thành. Chạy thẳng tới hoàng cung mà đi, vào hoàng cung Ngũ Phượng lâu. Lại là rất tiện cho nữ vương mời đến văn võ bá quan thảo luận chính sự thời điểm. Ta muốn gặp đại vương. Ta muốn gặp đại vương. Nữ quan bị một đám nữ thị vệ ngăn lại. Vội vàng hét lớn. Cái này ồn ào lập tức kinh động đến trong cung nữ vương và văn võ bách quan. Nữ vương nói. Thả nàng đi vào. Nữ thị vệ nhường đường ra. Nữ quan lập tức vọt vào trong điện. Quỳ gối cao giọng nói. Chúc mừng vua ta. Chúc mừng vua ta. Đại hỷ sự vậy. Đại hỷ sự vậy. Nữ vương nghe vậy. Chân thành đứng dậy, cuốn lên bình trời quán rèm châu, lộ ra một tấm vừa giận vừa vui tinh xảo khuôn mặt. Ôn nhu nói, Nghênh Dương quán thừa, thích từ đâu đến? Nữ quan ngẩng đầu, mang theo nụ cười nói, vương thượng, đến rồi, hắn đến rồi. Nữ vương nghi ngờ nói, người nào đến, để ngươi như thế kinh hỉ? Nữ quan hét lớn, nam nhân, trong họa nam nhân. Vương thượng, chính là trong cung treo 300 năm họa, họa bên trong nam nhân đến, liền tại Nghênh Dương quán dịch. Nữ vương nghe vậy, trong lòng đại chấn, trực tiếp liền hướng phía dưới vọt tới, chạy xuống nấc thang thời điểm, nàng dưới chân trượt đi, cả người đều bay về phía trước đập ra đi, mắt thấy liền muốn đến cái đầu dạp xuống đất thức. May trong bàn đứng tại phía trước nhất nữ thái sư cùng nữ thừa tướng song song xông lên trước. Tiếp nhận đập xuống đến nữ vương bệ hạ. Giờ khắc này, nữ vương lần nữa ngẩng đầu lên nháy mắt. Trong mắt không ngờ trải qua chứa đầy nước mắt. Người kia là ai? Vì sao ta nghe đến tin tức này muốn khóc vừa muốn cười? Chấm ngoặc kép, nữ vương mờ mịt nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.